Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, nghĩ kế, chúc mừng túc chủ, Minh Ngộ ra nhân vật phản diện chi đạo, xem ra Tùng Hoa còn không phải không còn gì khác ăn hàng A. Hiện tại túc chủ là yêu tú nhân vật phản diện lại không thể chân chính đại biểu hắc ám. Túc chủ là trong bóng tối một viên. Lúc đầu túc chủ lần này thu hoạch được minh ngộ là có thể thăng cấp. Nhưng lần này cần 100 vạn độ danh vọng. Túc chủ độ danh vọng còn chưa đủ. Cần nhiều cố gắng mới là A, hệ thống nói. Cảnh Như Họa nghĩ đến từ bắt đầu dùng giá trị cửu hận thăng cấp đến hiện tại dùng độ danh vọng. Thăng cấp kia nếu là lại hướng lên đi. Chẳng phải là muốn dùng tín ngưỡng chi lực. Xem ra cách kết thúc còn có khoảng cách nhất định. Cảnh Như Họa ở trong lòng thở dài một hơi. Cảm giác vừa nhẹ nhõm trên bờ vai nặng thêm mấy phần. Tùng Hoa xẹp miệng. Cái hệ thống này liền biết nói rông dài. Dựa vào chủ nhân cố gắng thăng cấp, cũng không gặp nó giúp chủ nhân cái gì. Nghĩ tới đây, Tùng Hoa liền rất không thích. Ta nếu là không còn gì khác, kia hệ thống ngươi đây. Tùng Hoa đỉnh trở về. Bổn hệ thống tự có bổn hệ thống tác dụng. Hệ thống nhàn nhạt hư ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Bị Tùng Hoa một câu có chút xuống đài không được. Tốt, Tùng Hoa, chúng ta đi nhanh một chút đi. Cảnh Như Họa sờ lên Tùng Hoa đầu, nhìn xem quỳ trên mặt đất nạn dân, mắt nhìn hệ thống. Túc chủ, ta đã biết, đến tiếp sau ta sẽ xử lý. Hệ thống bây giờ có thể ra, cũng có thể giúp Cảnh Như Họa xử lý một số việc. Tỷ như trang thần long quỷ lừa gạt hạ nạn dân, để nạn dân càng tin tưởng vững chắc thần minh tồn tại. Cảnh Như Họa gật đầu, mới giục ngựa dơ do rời đi. Trên đường, Tùng Hoa không phục mở miệng, chủ nhân, kia hệ thống vốn chính là không xuất lực đi ăn chùa, tốt xấu nó Tùng Hoa vẫn là tay làm hàm nhai, lấy ăn. Kia hệ thống hoàn toàn đều là lại dựa vào chủ nhân cho nó thăng cấp nha. Nói khó nghe chút chính là tại lợi dụng chủ nhân. Tùng Hoa, không cần đi so đo. Con đường của chúng ta còn rất xa. Tiếng vó ngựa trên đường có nhịp vang lên. Cảnh Như Họa ngồi tại trên lưng ngựa. Gió đang bên tai nàng hô hô rung động. Một chút là gió lớn. Thổi mê con mắt. Cảnh Như Họa con mắt nửa híp, để cho người ta thấy không rõ nàng đáy mắt cảm xúc. Ai, chủ nhân, cái này muốn tới trình độ nào chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đi tiêu giao đâu? Đều đã là yêu tú nhân vật phản diện, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Tùng Hoa thở dài một hơi, ấn nói chủ nhân hiện tại trình độ hoàn toàn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Yêu tú nhân vật phản diện, chẳng lẽ không phù hợp nhân vật phản diện hệ thống ý nghĩa chính sao? Cảnh Như Họa lôi kéo dây cương tay nắm chặt lại, con ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Nếu không phải Tùng Hoa uốn tại Cảnh Như Họa trong bao quần áo, liền bị vãi ra. Tùng Hoa vỗ vỗ ngực giật nảy mình, chủ nhân, thế nào? Cảnh Như Họa ngồi tại trên lưng ngựa. Trên đường ngừng chân thật lâu, mới hoàn hồn, một lần nữa vung lên roi ngựa. Không có việc gì, Tùng Hoa, hiện tại chúng ta phải cố gắng thu hoạch tín ngưỡng chi lực tại có thể. Miễn cho đến lúc đó, đón lấy, Cảnh Như Họa nuốt tại miệng bên trong. Gió quá lớn, Tùng Hoa cũng chỉ nghe rõ nửa câu đầu. Yên tâm, chủ nhân. Ta lại đi đem ta nhìn nữ cường tiểu thuyết xem một chút. Nhìn xem có hay không có thể giúp được ngươi. Tùng Hoa tại Cảnh Như Họa hoàn thành nhiệm vụ thời. Điểm, nhìn không ít tiểu thuyết. Hầu như đều là chính phái quân tử loại hình nhân vật chính. Cái gì thu hoạch pháp bảo, pet, cơ duyên vân vân đều lưng thuộc lầu. Nhưng Cảnh Như Họa một mực nhân vật phản diện. không cần những cái kia thu hoạch được người hảo cảm thủ đoạn, chỉ cần những cái kia hắc ám thủ đoạn tàn nhẫn. Hiện tại xuất hiện cái tín ngưỡng chi lực muốn tranh thủ. Cảnh Như Họa chỗ đó còn nhớ rõ làm thế nào việc thiện. Cảnh Như Họa bên người cũng không có mưu sĩ. Tùng Hoa cũng là gà mờ. Chỉ có thể khai thác hạ nàng nhìn mấy quyển tiểu thuyết tình cảm bên trong phương pháp cho Cảnh Như. Họa ra nghĩ kế. Trên đường đi, Tùng Hoa đều tại cho Cảnh Như Họa giảng kia chút tiểu thuyết bên trong nữ chính thủ đoạn. Cuối cùng kết thúc một đầu, nghĩ phải nhanh hơn nhanh thu hoạch tín ngưỡng chi lực, liền muốn nhất thống thiên hạ. Hết chương.